Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375. Không xứng, ngồi ở trước máy truyền hình xem Tinh Động thời khắc chung kết quyết tái người xem. Lúc này đều kinh ngạc đến ngây người. Tiết mục bên trong từ trước đến nay riêng có tài tử danh tiếng Lý Hách Thành cư nhiên bị Tô Dật Dương điểm danh phê bình đạo văn. Rất nhiều Lý Hách Thành fan nhau nhau biểu thị khó có thể tin. Đồng thời tại trên mạng nhà mình yêu đậu điên cuồng rửa sạch. Tô Dật Dương đang nói cái gì à? Hách Thành làm sao có thể sẽ đạo văn đâu này? Có lầm hay không à? Không có chứng cớ tùy tiện nói đây không phải vu oan người đi. Ta tuyệt không tin tưởng Hách Thành sẽ đạo văn. Nhất định là Hách Thành tài hoa hơn người. Tô Dật Dương ghen ghét Hách Thành tài hoa. Cố ý hướng Hách Thành trên người vẩy nước bẩn. Thật là một cái tiểu nhân hèn hạ. Không có chứng cớ lung tung mở miệng. Đây đối với Hách Thành danh dự tạo thành thật lớn đả kích. Tô Dật Dương nhất định phải công khai xin lỗi. Hơn nữa bồi thường Hách Thành danh dự tổn thất phí. Khó có thể tin. Đây tuyệt đối là tấm màn đen. Lý Hách Thành với tư cách là Tinh Động thời khắc quán quân đứng đầu người được đề cử. Tự nhiên có được nhân khí không thấp. Tại Phi Tấn Blog chung có được hơn 300 vạn fan. Hơn nữa nhiệt độ chính cao. Fan dính độ rất mạnh. Cộng đồng phát ra tiếng nhưng thật ra vô cùng có khí thế. Bất quá mặc dù Lý Hách Thành fan nhiều hơn nữa, đó cũng là cùng thời tân nhân tương đối. Cùng Tô Dật Dương loại này nổi tiếng từ xưa nhất tuyến đại gia căn bản là không cách nào tương đối. Đừng nói là Lý Hách Thành cái này liền tam tuyến đều rất miễn cưỡng tiểu nghệ nhân. Liền là Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên như vậy nhất tuyến đại gia. Đối mặt Tô Dật Dương fan liên quân đều không chịu đựng nổi. Tô Dật Dương fan cùng ăn dưa quần chúng nhóm. Trực tiếp liền đem Lý Hách Thành những cái kia fan cho đổi trở về. Quy mô so Lý Hách Thành fan không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Lý Hách Thành là ai? Nếu như không phải cực nhanh hướng nhà của chúng ta Dương ca tới. Ta căn bản không biết ngành giải trí có như vậy nhân vật. Các người mê hoặc tự tin là từ đâu tới? Người qua đường một viên. Luận sự đánh giá hả? Lý Hách Thành não tàn phấn nhóm. Phiền toái các người nhìn một cái các người đen người là ai? Lấy Tô Dật Dương làm việc giới địa vị còn phải dùng tới đi đen nhà các người Lý Hách Thành. Liền nhà các người Lý Hách Thành điểm này tài hoa. Cũng muốn cùng Tô Dật Dương so sao? Đối trên lầu khen ngợi một cái. Những người khác thật sự là ngốc nghếch. Lý Hách Thành điểm này tài hoa cũng muốn kêu tài tử. Đợi ngươi chừng nào thì như Tô Dật Dương như vậy. Liên tục lấy ra mười mấy đầu tinh phẩm dễ bán ca khúc lại làm ầm ĩ đi. Trên lầu huynh đệ, ngươi hẳn là lại bổ một cái. Còn kém một chương kim cương lượng tiêu thụ album. Người không biết không sợ a. Cái gì a miêu a chó cũng dám tới khiêu khích chúng ta. Cùng Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên so sánh. Các người liền cho chúng ta nhét không đủ để nhét kẻ răng. Bên ngoài chàng không giải thích được liền dùm beng lên. Nói cho đúng trận này cái không có bóp lên. Bởi vì hai bên thực lực quá cách xa. Lý Hách Thành cái kia tí điểm nào mì phở đối Tô Dật Dương fan gót sắt hồng lưu hả? Trực tiếp liền bị bao phủ, Tinh Động thời khắc chung kết quyết tái thi đấu chàng. Dưới đài Lý Hách Thành người đại diện lúc này đủ chán đều là đổ mồ hôi. Gấp hoang mang rối loạn chạy đến đạo diễn bên người. Từ đạo, Tô Dật Dương đây là đang làm gì đó à? Hắn đây không phải tại đem người đi trong chết phá hủy đâu này nha. Nhanh chóng ngăn cản hắn à. Tề Vân đối với đạo diễn từ Triệu Vĩ gấp giọng nói. Tề Vân chính là Hoa Dương giải trí công ty thâm niên người đại diện. Lý Hách Thành chính là Hoa Dương giải trí công ty tân ký tới tân nhân. Dựa vào Tinh Động thời khắc cái này sân khấu, nhân khí nhảy lên tăng cực nhanh. Chính là Hoa Dương giải trí công ty trước mắt trọng điểm lực nắm nghệ nhân. Hoa Dương Giải Trí Công Ty tuy rằng cùng Tinh Quang, Tân Duệ, gió lớn những cái này Hoa Quốc trước 10 giải trí công ty so không. Nhưng mà công ty thực lực vẫn rất không tệ. Hoa Quốc trước 10 giải không vào, nhưng mà phía trước 20 vẫn là có hắn nhóm một chỗ nhỏ. Mà bây giờ công ty bọn họ lực nắm tân nhân Lý Hách Thành lại gặp phải nhân thiết băng bàn nguy cơ. Hơi không cẩn thận phía trước tất cả tâm huyết khả năng liền uổng phí. Tề Vân làm sao có thể không vội. Đạo diễn Từ Triệu Vĩ trao mày, trầm giọng nói, theo ta được biết Tô Dật Dương từ trước đến nay trầm ổn khiêm tốn. Có phải hay không các người chỗ nào chọc hắn? Không có a. Công ty của chúng ta cùng Tô Dật Dương cũng không có qua tiếp xúc. Cùng hắn chưa từng có đụng chạm a. Tề Vân rất khẳng định đáp. Từ Triệu Vĩ nghe vậy, cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu như không có gì đụng chạm, coi như Lý Hách Thành thật sao chép. Lấy Tô Dật Dương tính tình theo lý thuyết hẳn cũng sẽ không thẳng thắn. Hiện tại tình huống này hắn cũng biết không hiểu. Tề Vân đem Từ Triệu Vĩ nửa ngày không có trả lời. Vội vàng nói, Từ đạo, người mau để cho Tô Dật Dương đem nói tròn trở về a. Muốn hay không cái này đối với Lý Hách Thành mà nói chính là bao nhiêu đả kích a. Tề tiên sinh, bây giờ là phát sóng trực tiếp trong lúc, người yêu cầu ta làm không được, ta chỉ có thể tại loa màn hình chung nhắc nhở xuống hắn. Không cách nào ngăn cản hắn. Từ Triệu Vĩ dứt khoát cự tuyệt nói, đối với Từ Triệu Vĩ mà nói, xuất hiện như vậy sự việc xen giữa đối với tiết mục tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Bởi vì cái này sự việc xen giữa chính là cực kỳ chủ đề tính. Đối với tiết mục nhiệt độ sẽ tồn tại thật lớn đề thăng. Không có nhìn thấy như vậy biết công phu, thu xem tỷ lệ đã tăng lên 0,2%. Đến mức Lý Hách Thành tương lai. Ha ha, cùng hắn lại có quan hệ gì? Tề Vân trợn mắt, gấp giống như là trên lò lửa con kiến. Vốn lấy địa vị hắn lại căn bản không cách nào ngăn cản sự tình phát sinh. Mặc dù thêm lên sau lưng của hắn Hoa Dương Giải Trí Công Ty cũng đồng dạng không có biện pháp. Bởi vì nơi này là Giang Chiết Vệ Thị. Trên đài, Lý Hách Thành đối mặt Tô Dật Dương nghi vấn. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tô lão sư, ngài nói ý tứ ta không hiểu nhiều. Ta nguyên sáng tác phẩm làm sao lại đạo văn đâu này? Cái này thật sự là ta dụng tâm sáng tác ra tới. Lý Hách Thành biện giải cho mình nói. Nhưng mà bài hát này thật sự là không phải Lý Hách Thành chính mình viết. Ca khúc lai lịch hắn cũng không rõ ràng lắm. Là công ty giúp hắn thu ca. Sau đó đem bài hát này vạch đến hắn danh nghĩa, trở thành hắn nguyên sáng tác phẩm. Lúc trước đạt được bài hát này thời điểm, hắn còn làm tới mừng rỡ rất lâu, bởi vì cái này bài hát xác thực phi thường chất lượng tốt. Bất quá bây giờ Lý Hách Thành lại là đối bài hát này hận đến muốn chết. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại muốn bài hát này. Đây quả thực là 8 ngày phiền toái. Ngươi nói ngươi là nguyên sáng. Tô Dật Dương cười nhạo thanh âm, mặt lạnh nói, cái kia tốt, về bài hát này chúng ta nghĩ tạm thời không đi so đo. Ngươi ngồi vào trước Dương cầm, ta nói một đoạn giai điệu, nhịp điệu sau, ngươi cho ta đi xuống tiếp tục một đoạn, nếu như ngươi tiếp tốt, ta liền thu hồi vừa rồi ta nói chuyện, hơn nữa hướng ngươi xin lỗi. Tô Dật Dương thật sự là phẫn nộ. Tại Lý Hách Thành bài hát này chung, hắn nhìn thấy hắn rất nhiều bài hát bóng dáng. Nói đơn giản một chút, Lý Hách Thành bài hát này liền là chiếu vào hắn rất nhiều ca khúc chắp vá ra tới. Có lẽ người khác không rõ ràng lắm, thế nhưng đối với hắn cái này nguyên sáng tác giả mà nói, bất kỳ che giấu đều là không có ý nghĩa. Cơ hồ là hoàn toàn bại lộ tại hắn tầm mắt. Thậm chí cho Tô Dật Dương một chút thời gian, hắn cũng có thể đem Lý Hách Thành bài hát này cho phá ra. Đem cái nào đoạn giai điệu, nhịp điệu sao đến cái nào bài hát cũng tìm ra tới. Cầm lấy như vậy ca khúc, đăng tải ca khúc Đạo Văn Nguyên chủ nhân mặt biểu diễn. Loại hành vi này đã không thể dùng kiêu ngạo để hình dung. Quả thật liền là trần trụi bẽ mặt. Loại tình huống này, Tô Dật Dương nếu như còn có thể có tốt tính tình vậy thì kỳ quái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.